Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào ngày 30 tháng 8 năm Tân Mão, tức năm 1951. Bài thuyết đạo với đề tài Lẽ trơn giả trong các đạo giáo. Đêm nay Bần đạo mời cả thánh thể của Đức Chí Tôn và con cái của Ngài, nam nữ hiệp trí lại, đặng tìm coi cái lẽ chân giả của các đạo giáo từ thử đến giờ, cả trí não con người đã tầm đạo phân dân bất nhất. Bao giờ cũng vậy, từ thượng cổ đến giờ, những tinh thần mộ đạo, lẽ thường người ta nói tầm chơn, cái chơn ở đâu mà giả thế nào? Họ lấy phương tiện nào phân biệt được cái chơn mà họ tầm chơn? Giả chăng luật tương đối của vạn vật hữu hình, nó khó phân biệt lẽ tương đối của nó. Thảm như chúng ta không ngó thấy cái chân, thì chúng ta không thể gì nói đến cái giả. Chúng ta không ngó thấy cái chân, thì chúng ta không thể gì nói đến cái thiệt. Luật tương đối ấy vẫn một mà thôi. Chúng ta thử xét từ cái thử coi. Tỷ như nho giáo của Đức Khổng Thánh tạo thành, mà người ta còn trích điểm cái chơn cái giả, miệng lưỡi và đầu óc nhân sanh bao giờ cũng thế. Luận người ta có thể nói Ngài sanh ra trong nước lỗ, Ngài là một vị giáo chủ của Nho Tông, tất nhiên giáo chủ của Nhân Luân Chi Đạo, mà tại sao đạo của Ngài không thể gì cứu nước lỗ cho tồn tại đến ngày nay? Ấy vậy đạo của Ngài bất lực. Đạo của Ngài sản xuất ra hồi buổi Đông Châu liệt quốc, thiên hạ thống khổ đảo huyệt. Nếu nói rằng Nhân Luân Chi Đạo của Ngài đủ năng lực có thể đem hòa bình cho thiên hạ buổi đó, trái lại Đông Châu liệt quốc đã loạn, và vì loạn ấy mới sản xuất Nhân Luân Chi Đạo của Ngài trong tam can ngũ thượng của Ngài bị đạo trích, tức là tên trộm, công kích triệt để, thử nắm quyền hành của Ngài và kiếm lý luận điều đó, trích điểm điều đó. Chúng ta khó định được cái phải, cái quấy chỗ ấy. Đức Hương Tử Nha khi ông lãnh lệnh lập bản phong thần đi giữa đường, còn bị thân công báo trích điểm, chính người sao lên án Đức Khương Tử Nha phản trụ Đào Châu. So sánh Đức Khương Tử Nha như ba di thuốc tệ. Người ta trích điểm một cách kịch liệt. Người ta cho ngài là thất nhân luân chi đạo của ngài. Như thế thì đầu óc trí não của chúng ta khó suy nghĩ lắm. Nói đến Jesus Christ, giờ phút này Do Thái vẫn chờ Chúa cứu thế. Họ không nhìn nhận Đức Jesus Christ là Chúa cứu thế. Vì lý do gì? Vì lý do không theo đúng trong tiên tri đã định. Dân Do Thái vẫn chờ Chúa cứu thế mà thôi. Đức Phật Thích Ca khi lên núi, bốn người môn đệ của ngài ngồi dưới chân núi mà đợi ngài. Ngài hành đạo 6 năm trường, ép sát mãi mà không đạt pháp gì hết. Ngài xuống núi, bốn môn đệ của ngài bỏ ngài, cho ngài là giả, không có chân. Còn nữa, còn đạo Brahma, tức là đạo Bà La Môn, cho rằng thuyết giải thoát của ngài là thuyết do nhiên, chứ không có gì hết. Sao chính mình ngài tạo phẩm vị, đi từ nhân vị, tiên vị lên đến Phật vị, ai cũng có thể đi đến được hết. Luật giải thoát của ngài do nhiên, chứ không có chi lạ. Những lý lẽ ấy làm cho đầu óc con người tầm trơn càng suy nghĩ, càng khó quyết định được. Ta tự hỏi, thế nào gọi là chân, thế nào gọi là giả? Theo lý trí của con người, có lẽ này, tầm chân là đúng sự thật hơn hết. Giả thân tôi đang sống về phần hồn, nhưng phần hồn đã đau khổ. Nếu làm thế nào cho tâm hồn an ủi được, tầm chơn hạnh phúc được, có thể nương nơi nào mà tôi gửi tâm hồn tôi được an ủi, chỗ đó là chơn. Bần đạo có luận với mấy người bạn bên Hiệp Thiên Đài, không thế gì luận cái chân, cái giả được. Buổi trương Vĩnh Ký còn sinh tiền, ông học tiếng Chạm. Người đó các thứ tiếng đều học đủ hết. Người đời đã cho ông là dị trạng cũng không quá đáng. Khi ngài học tiếng Chạm, theo ngài học thì phải cần chuyển giảng với người Chạm, đặng đạt cho được cái giọng nói của họ mới đúng. Khi đi có 3 người, một ông cha và người giúp đỡ của bần đạo, cùng có theo 5 người nữa, dắt nhau vô xóm Chạm đặng thí nghiệm sự học hỏi của ông. Khi vô, ông hỏi trong xóm Chạm: ở đây người Chạm có đạo đức chi chăng, cách thờ phượng thế nào? Người ta trả lời: Ở đây không có thờ phượng chi hết. Ông trọng yếu là tìm đạo, đặng biết cái sự thờ phượng của người già mà định sự tiến bộ về tinh thần của họ. Ông hỏi nữa, chí quyết tìm sớm này coi có anh em nào biết về đạo đức dân chạm hay không, có thờ phượng chi chăng? Thì có người nói, ở đây không có ai đạo đức và cũng không thờ phượng gì hết. Người đó chỉ ở trên kia có bà già đó, bà đạo đức hiền lương lắm, bà ở quá từ hồi nào tới giờ, ở vậy mà thôi. Bà thờ phượng hình cốt. Ông Trương Vĩnh Ký cùng năm người nữa dẫn nhau lại chỗ bà già chạm. Đến nơi thì thấy bà đang quỳ lại, xoay lưng ra ngoài cửa. Ở mé trong có một cái tượng cốt một ông chạm, mà chỉ có cái đầu không mà thôi, còn chân tay mình đều không có, chỉ một khúc cây còn vỏ mà thôi. Năm người tới đứng đằng sau lưng bà, ngó thấy bà già thờ cúng một cách đạo đức. Tưởng ra không có đạo nào được cung kính như thế. Năm người đợi bà làm lễ xong, vừa soi mình ra đến cung kính hỏi chuyện bà. Bà ở đây với ai? Tới chừng đó bà mới nói, tôi có hai đứa con đã nên gia thất hết rồi, chỉ ở một mình tôi mà thôi. Ông Trương Vĩnh Ký tọc mạch hỏi nữa, hình ông gì mà bà thờ đó? Hình đó là hình chồng tôi. Tại sao có cái đầu không, còn cái mình ở dưới còn cây nguyên vậy? Cái cây này là cây của ông chồng tôi. Lúc trước ông trồng mà vì ông cưng nó lắm, cho nên tới chừng ông chết tôi mướn thợ chạm cái hình ổng đặng tôi thợ. Nhưng thợ làm được cái đầu, còn mình và tay chân thì không làm được, nên tôi để vậy tôi thợ mà thôi. Vậy bà không có thờ ai nữa sao? Tôi chỉ biết thờ chồng tôi chứ không biết thờ ai hết. Từ thử đến giờ tôi thương có một mình ổng, tôi biết có một mình ổng mà thôi. Ông Trương Vĩnh Ký dai lại nói, tôi đố với ba ông, ba ông làm thế nào độ được người này theo Thiên Chúa giáo? Nếu ai đem hình thức nào khác hơn ông chồng của bà thì bà không biết. Bà chỉ biết ông chồng của bà là ông trời của bà. Nếu ai đem hình thức nào khác hơn ông chồng của bà, thì bà không chịu đâu. Không đảo chi hơn là đảo thờ chồng của bà. Hỏi vậy, có ai chối cái chơn của bà không? Cái chơn của bà là bà chỉ biết một ông chồng của bà, và chỉ biết thờ ông chồng của bà như một ông thần sống, như một ông trời tại thế này mà thôi. Trong thế gian này không ai chơn, không ai giả, và cũng không phân biệt thế nào là chơn với giả được. Chỉ có trí óc của mình nhận biết được, suy đoán được, chứ chẳng hề khi nào ngôn ngữ nói ra được. Ấy vậy, từ thử đến giờ có một người tầm chơn mà không biết đặt chơn ở đâu. Đạo cao đài mà chúng ta đã theo, chúng ta đã gửi tâm hồn xác thịt cho đấng tạo đoan rồi, có ai kiêu ngạo là giả? Chúng ta cứ tưởng chơn mà thôi. Ngoài đấng tạo đoan ra, không ai sanh mình ra được. Mình cứ tưởng ông đó là chơn, ngoài ra ai nói cái gì cũng thấy kệ.